Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, chương 10, hiện thân. Hút trượt, phảng phất là ăn mì tiếng vang bên trong. Bóng người đã cảm thấy thuộc về hắn, ám kim, chi lực. Chính đang nhanh chóng biến mất lấy. Theo bản năng, bóng người quay lại đầu. Lập tức, đối phương thấy được bạo thực quân vương, cỗ kia phân thân. Người. Người thế nào xuất hiện? Bóng người kinh hô nói. Hắn có thể xác định. Bí mật này cứ điểm bên trong. Trước đó chỉ có hắn. Không có khả năng bị sớm an bài phân thân cái gì. Mà lại, cỗ này phân thân trước đó cũng cần phải là ở đại sảnh bên trong mới đúng. Lẽ nào, bạo thực quân vương có thể độn địa? Dạng này suy nghĩ mới từ đáy lòng dâng lên. Một cái chân liền vô thanh vô tức từ bóng tối bên trong rút ra. Hung hăng đá vào bóng người trên cổ. Lộng, tiếng vang lanh lảnh bên trong. Bóng người đầu lâu giặt dẹo khuynh hướng rồi một bên. Thân thể trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Đến chết, vị này tự nhận là giấu ở sau lưng người đều trừng lớn hai mắt. Rõ ràng đã ẩn tàng đến rồi lòng đất ở chỗ sâu trong. Còn thả ra loại bom khói. Nhưng tại sao còn bị tìm được? Mà lại, tại sao hắn ngay cả phản kích đều làm không được? Thực lực của đối phương cùng hắn lấy được tin tức hoàn toàn không hợp. Có người hố hắn, mang theo một tia trước khi chết minh ngộ. Thi thể triệt để không có khí tức. Tần Nhiên ánh mắt liếc nhìn qua thi thể. Cầm lên đối phương trên thân thể hiển hiện kim sắc vật phẩm. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương. Người thu thập tin tức đều đã quá hạn rồi. Liền như là hắn cũng không tính buông tha ẩn tàng cái nhà kia khỏa. Hô, ác ma chi viêm ở Tần Nhiên tay phải bên trong giấy lên. Sau một khắc, liền hướng lấy ngã xuống đất thi thể vọt tới. Nhưng ngay tại ác ma chi viêm lập tức liền muốn đốt cháy đến kia cỗ thi thể lúc. Thi thể đột nhiên động. Cái cổ xương đầu vẫn như cũ đứt gãy. Đầu lâu ngã lệch rồi một bên. Nhưng là thân thể lại linh hoạt như là một cái con khỉ. Lăn mình một cái sau. Liền rút lui đến rồi đầy đủ khoảng cách an toàn. Giờ phút này, đối phương hình dạng đại biến. Tuy nhiên còn bảo trì lấy nhân loại đại khái hình thái. Nhưng là da thịt lại trở nên đỏ thẫm. Miệng bên trong cũng xuất hiện răng nanh. Nhất là cặp mắt kia. Càng là nổi lên nhạt màu vàng nhạt. Không sạch sẽ quang mang. Không nghĩ tới nghe đồn lại là thật. Ở chỗ này còn có ác ma hậu duệ. Sợ hãi thán phục thanh âm đàm thoại bên trong. Không có bất kỳ cái gì mê hoặc ý tứ. Nhưng là theo lấy đối phương mở miệng. Tà dị mị hoặc cảm giác liền trực tiếp xuất hiện. Mà lại, theo lấy như vậy lời nói. Đối phương trên trán xuất hiện hai cái đen thui. Uốn lượn, hướng bên trong câu nhỏ góc. Cũng không phải là thực thể, mà là hư ảnh. Có thể coi là hư ảnh, làm hai cái này nhỏ góc xuất hiện thời điểm, dưới mặt đất bên trong căn phòng nhiệt độ cũng bắt đầu thẳng tắp lên cao. Rất nhanh, liền đạt đến thường nhân khó mà hô hấp trình độ, nhưng bất luận là đối phương, vẫn là Tần Nhiên, ở dưới nhiệt độ như vậy, lại là không có chút nào khó chịu. Ấy ra ra, thật sự là hoài niệm nhiệt độ cao đây này. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, trở về không được. Đối phương tràn đầy nhớ lại cảm thán lấy. Rồi mới, nâng lên đầu, đối phương lần nữa đánh giá lấy Tần Nhiên. Ngươi xuất hiện, thật sự là vượt quá đoán trước. Có thể nói cho ta biết, cha mẹ của ngươi là ai chăng? Đối phương hỏi, nếu như có thể mà nói, ta cũng rất muốn nên biết nói. Thật giống như, ta rất muốn biết rõ ngươi dạng này tên ngốc còn có bao nhiêu. Tần Nhiên hoàn toàn không có trả lời đối phương ý tứ. Cho dù hắn thật biết rõ, nhưng là hắn sẽ đối với một cái ma quỷ ăn ngay nói thật sao? Đổi lại bất luận cái gì một người bình thường, cũng sẽ không như thế làm. Lại càng không cần phải nói là Tần Nhiên rồi. Còn có bao nhiêu? Ngươi là dự định ước định một chút địch ta chênh lệch của song phương sao? Yên tâm đi, tuyệt đối so với ngươi trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Dù sao, chúng ta coi là lần trước chiến tranh người thắng lợi. Đỏ thẫm bóng người cười bắt đầu. Có đúng không? Vậy ta an tâm. Tần Nhiên trên mặt hiện lên một cái mỉm cười. Yên tâm, đỏ thẫm bóng người sững sờ. Bởi vì cái này đại biểu lấy ta ích lợi a, khá là khổng lồ, nhưng lại dễ như trở bàn tay ích lợi. Chỉ cần xử lý ngươi, bọn chúng nên liên tục không ngừng xuất hiện ở trước mặt của ta. Tần Nhiên nụ cười vui vẻ mà chờ mong. Còn có cái gì là so bội thu càng đáng giá người mong đợi sao? Tự nhiên là, càng lớn bội thu, nguyên bản Tần Nhiên đều đã làm tốt rồi từ bỏ một bộ phận ích lợi. Từ thủ ai Ken thị quyết định, nhưng là làm hắn không có nghĩ tới là, những thứ này từng lóe lên liền biến mất ma quỷ sẽ lần nữa xuất hiện. Càng nhiều địch nhân, đại biểu lấy càng nhiều phiền phức, nhưng chỉ cần có đầy đủ ích lợi, Tần Nhiên không ngại phiền phức nhiều một ít, keo kiệt quỷ chi hồn. Tại thời khắc này cơ hồ là muốn sao động rồi. Bất quá, Tần Nhiên dạng này sao động tư duy, rõ ràng là thường người thường không thể tiếp nhận, cho dù là trước mắt ma quỷ cũng không ngoại lệ. Nó ngạc nhiên nhìn Tần Nhiên, ánh mắt bên trong mang theo không hiểu, tựa hồ muốn tìm tòi nghiên cứu một chút. Tần Nhiên ý tưởng chân thật là cái gì? Nguyên bản đã đến bên miệng mê hoặc lời nói, càng là không nói ra miệng, nên biết nói mắt tình hình trước mắt cùng nó dự đoán bên trong hoàn toàn khác biệt. Không đơn thuần là nó sớm bị phát hiện rồi, còn có trước mắt ác ma hậu duệ hoàn toàn không giống như là nó huyết mạch ký ức bên trong như thế. Lỗ mãng, tương phản, rất là tỉnh táo, lạnh như vậy tĩnh, chỉ có ở một số đã từng xuất hiện ác ma lãnh chúa trên thân mới sẽ có được. Đến nỗi cái khác ác ma, không khỏi là vì tư lợi, thiện biến, mà hỗn loạn. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là thực lực, trước mắt ác ma hậu duệ, có so với nó dự đoán bên trong còn muốn thực lực cường đại. So tưởng tượng bên trong còn có cao cấp huyết mạch sao? Nó đáy lòng đánh lấy bàn tính, cùng kia hư vô phiêu miểu nghe đồn so với đến, một cái cao cấp hơn huyết mạch ác ma hậu duệ, thế nhưng là càng có giá trị. Có lẽ, ngay tại nó chuẩn bị làm chút cái gì thời điểm, nó đột nhiên phát hiện mình lại bị trói buộc rồi. Một cái cự đại dung nham bàn tay đưa nó thời khắc này thân thể bắt lấy rồi. Nâng lên, theo sau, một đạo thân hình cao lớn, giống như bóng tối như vậy đưa nó bao phủ. Thật hoài niệm một màn. Đã từng ta cũng vô số lần bị dạng này bắt lấy. Xem như ngươi đồng tộc đi. Bọn hắn cũng rất cường đại, nhưng là não tử không quá đủ, dễ dàng bị người làm vũ khí sử dụng, rồi mới làm phát hiện âm mưu sau. Vốn là như vậy tức hổn hển bắt được ta. Chỉ tiếc, bọn hắn cũng không hiểu rõ thực lực của ta hoặc là nói là năng lực. Cho nên, ta không ngoài dự tính đào thoát, cũng lại đạt được rồi cuối cùng thắng lợi. Mà ngươi, tự nhiên cũng không có khả năng lệ. Hả? Hồi ức làm cho đối phương cười bắt đầu, rất vui vẻ kia loại, giống như là bưng lấy rượu đỏ thượng vị giả nhìn hạ vị giả ở thùng rác tìm kiếm thực vật. Bất quá, lại chuyện thú vị, cũng có sinh chán ghét một ngày. Đối phương nhún vai, liền chuẩn bị rời đi trước mắt thân thể. Nhưng là, ở đối phương phát động năng lực một khắc này, lại đột nhiên phát hiện không hợp lý rồi. Cỗ này vốn nên như là không có khóa lại gian phòng, có thể tùy ý tiến ra thân thể. Ở thời điểm này nhưng thật giống như là khóa lại rồi. Nó không chỉ có vô pháp rời đi, còn bị một mực vây ở thân thể này bên trong. Không, không đúng. Không phải là bị vây khốn. Hẳn là, đau đớn. Đau đớn kịch liệt từ chân bên trên truyền đến. Đột nhiên xuất hiện đau đớn, làm cho đối phương theo bản năng thấp đầu xem xét. Lập tức, trợn mắt hốc mồm. Bị cắn rồi. Trước đó cái này ác ma hậu duệ một cái khác phân thân, vậy mà không biết rõ thời điểm nào xuất hiện ở bên cạnh của nó. Chính há to mồm cắn phần chân của nó. Không phải cỗ này bị nhập vào thân thể, mà là giấu ở thân thể này bên trong đúng nghĩa thuộc về nó thân thể của mình. Xuyên thấu qua thân thể cắn xé linh hồn. Điều này sao khả năng? Đây là cái gì quỷ đồ vật? Vi phạm với huyết mạch ký ức thường thử làm cho đối phương không thể tin giống to. Rất tự nhiên, dạng này chất vấn không có đạt được Tần Nhiên trả lời. Trên thực tế, từ trình độ nào đó tới nói, Tần Nhiên cũng không biết nói nguyên bản từ Camin chi nhãn bên trong kết hợp hắn sao sao chỗ đản sinh. Nguyên tội đến tột cùng là cái gì rồi? Theo lấy sự cường đại của hắn, nguyên tội nhóm sinh ra loại đặc thù biến hóa, mà trải qua mấy lần trưởng thành sau khi, chỉ sợ ngay cả lúc đầu chế tạo Camin chi nhãn tồn tại, đều đã nhận không ra bọn chúng là cái gì rồi. Dù sao, nguyên tội nhóm từ sinh ra mới bắt đầu. Đúng vậy, một loại trùng hợp. Đồng dạng, ở viên kia đặc thù trái tim bên trong, ác ma chi lực, cũng là như thế. Ác ma hư ảnh giống như thực chất, phát ra lấy dung nham nóng rực. Đối mặt với tựa như địch nhân vốn có như vậy ma quỷ, chính không phát giác gì phát ra lấy tự thân uy áp. Tại dạng này uy áp bên trong, đối phương huyết mạch ký ức bên trong một màn xuất hiện lần nữa. Không thể ức chế, đối phương phát ra tiếng cầu xin tha thứ, nhưng căn bản vô dụng. Nợ máu, trả bằng máu. Ác ma hư ảnh dung nham cự thủ, bỗng nhiên vừa dùng lực, liên quan lấy ma quỷ nhập vào thân thể ở bên trong, đều bị ác ma hư ảnh bóp nát, nhập vào thân thể biến thành một mảnh xương máu. Ma quỷ linh hồn thì tiếp tục bị ác ma chi viêm bị bỏng lấy. Cuối cùng, biến thành tốt nhất chất dinh dưỡng, chuyển hóa làm rồi ác ma chi lực, kia loại thuộc về ác ma chi lực vui vẻ cảm giác. Tần Nhiên rõ ràng cảm nhận được, đã sớm chuẩn bị Tần Nhiên càng phát ra cẩn thận điều tiết khống chế lấy thân thể bên trong ngũ đại. Nguyên lực thăng bằng, bị bạo thực thôn phệ siêu tự nhiên hắc ám tại trải qua chuyển hóa sau. Phân biệt hướng lấy nguyên tội tiên nắng ban mai ôn dịch thánh quang đâm truyền thâu. Ác ma chi lực tạm thời bị ngăn cách. Phải biết, tên ma quỷ kia linh hồn mang tới chất dinh dưỡng, đủ để sánh ngang đi qua bạo thực chuyển hóa lực lượng. Tần Nhiên não hải bên trong linh hồn chi hỏa lần nữa nhảy lên bắt đầu. Chung quanh hỗn độn hắc ám dục dịch, bọn chúng hy vọng lần nữa dập tắt cái này khiến bọn chúng bản năng cảm thấy uy hiếp hỏa diễm. Nhưng đáng tiếc là, đối mặt với ngày càng cường đại ác ma, nguyên tội tiên nắng ban mai, ôn dịch thánh quang đâm. Ngũ đại nguyên lực, bọn chúng từ ưu thế tuyệt đối biến thành giờ phút này hơi chiếm ưu. Ngũ đại nguyên lực ngưng tụ ở kia đóa hỏa diễm bên cạnh, khiến cho bọn chúng căn bản là không có cách đạt được. Thăm dò rồi mấy lần sau, liền nhao nhao thối lui. Cảm giác lấy cái này một tình hình, Tần Nhiên hơi nhẹ nhàng thở ra. Ai cũng không thích mang theo thể bên trong nhiều một chút không biết tên đồ vật, nhất là đại não cái này loại cực kỳ yếu ớt địa phương. Nếu như có thể mà nói, Tần Nhiên hận không thể duy nhất một lần quét sạch những thứ này hỗn độn cùng hắc ám. Nhưng hắn càng thêm rõ ràng, muốn làm đến điểm này là nhiều sao khó khăn. Bởi vì, những thứ này hỗn độn cùng hắc ám là liên tục không ngừng tái sinh. Thậm chí có thể nói, chỉ cần cho những thứ này hỗn độn, hắc ám đầy đủ thời gian, bọn chúng liền có thể biến trở về nguyên bản nồng độ. Tuy nhiên vị trí hạch tâm bị ngọn lửa chiếm cứ, nhưng là bốn phía vẫn như cũ lại là bọn chúng. Cho nên, Tần Nhiên rất rõ ràng, mình hẳn là thế nào làm, cố gắng hết sức đi quét dọn những thứ này hỗn độn hắc ám. Không làm cho đối phương tái sinh đồng thời, để não hải bên trong hỏa diễm trở nên càng thịnh vượng. Từ lúc đầu thật nhỏ ngọn lửa, đến bây giờ biến thành một đóa hỏa diễm, lại đến tương lai biến thành một đoàn liệt diễm, cuối cùng có một ngày lại biến thành phần thiên chi hỏa, triệt để tiêu diệt những cái kia hỗn độn hắc ám. Đến lúc đó, Tần Nhiên rất muốn nhìn một chút hắn sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Đương nhiên rồi, đó là sau khi. Hiện tại, Tần Nhiên cúi đầu nhìn trong tay vừa mới lấy được chiến lợi phẩm, chỉ có ngón tay cái lớn nhỏ, nhan sắc cũng không phải là đơn thuần màu đen, vẻn vẹn phát âm u, ở hắc ám bên trong sẽ tiêu tán ra màu vàng kim nhàn nhạt quang huy. Tên: ám kim chi thạch. Nhỏ: loại hình: kỳ vật. Phẩm chất: truyền thuyết. Lực công kích: không. Lực phòng ngự: cường đại. Thuộc tính: điều tiết khống chế siêu tự nhiên hắc ám, ở tâm ý của ngươi bên dưới hình thành công kích hoặc là phòng ngự 3 lần một ngày đặc hiệu. Không nhu cầu. Tinh thần A cộng phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Là ghi chú, Ám kim chi thạch là vô cùng thần kỳ, nhưng là sử dụng nó, ngươi cần muốn coi chừng, cần tinh thần phán định sao? Nếu như vô pháp thông qua phán định liền bị đồng hóa. Tần Nhiên ở nhu cầu, ghi chú bên trên nhìn lướt qua sau, lập tức nhớ lại tình cảnh lúc trước, hai mắt không khỏi nhíu lại. Tần Nhiên cảm thấy mình tựa hồ là thăm dò đến rồi cái gì bí mật. Nó bên trong, trọng yếu nhất điểm mấu chốt đúng vậy cái này cái gọi là hắc kim. Bất quá, nó bên trong còn cần một số tin tức, đến nỗi cái kia nhập vào thân ma quỷ ngữ. Tin tưởng ma quỷ ngữ, là cảm thấy mình nhà bên trong có mỏ sao. Huống chi, Tần Nhiên thói quen mình tìm kiếm. Hô! Một đóa yếu ớt ác ma chi viêm xuất hiện ở Tần Nhiên dáng người. Hỏa diễm đặc hữu quang huy, đem cái này bí ẩn dưới mặt đất cứ điểm chiếu rọi sáng sủa một mảnh. Tuy nhiên lấy Tần nhưng lúc này cảm giác, bình thường hắc ám cũng không thể đủ trở ngại hắn, nhưng có thể xuất hiện quang minh lời nói. Tần Nhiên cũng là không ngại, bởi vì, có lúc, làm quang minh xuất hiện lúc, một số bị hắc ám ẩn giấu đồ vật mới càng thêm dễ thấy. Chỉ là trước mắt bí ẩn cứ điểm cũng không tính là như thế này. Lại tìm được hai kiện bị phá hỏng ma pháp đạo cụ cùng một số đồ ăn. Cùng một đài chế dưỡng cơ sau, Tần Nhiên không thu hoạch được gì. Dù là hắn tận khả năng lục soát hết thảy chung quanh cũng là như thế này. Cuối cùng, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Ba, boss. Thượng vị tà linh đúng hẹn mà tới. Tuy nhiên Tần Nhiên càng muốn hơn sử dụng mặt đất chiếu cố. Mặt đất che chở lấy độn địa phương thức rời đi. Nhưng là mỗi ngày hai lần sử dụng số lần. Lại hạn chế lấy Tần Nhiên ý nghĩ. Rất vinh hạnh vì ngài phục vụ. Chỉ là, chấm ngoặc kép, xin ngài đem không cần thiết đồ vật buông xuống. Này lại gia tăng gánh nặng cho ta. Thượng vị tà linh nhìn ôm ấp lấy kia hai kiện bị phá hỏng ma pháp đạo cụ, đồ ăn cùng một đài chế dưỡng cơ Tần Nhiên. Không nhịn được lộ ra rồi cười khổ. Dẫn người trốn vào hư không? Đối với thượng vị tà linh tới nói cũng không dễ dàng. Nhất là bị đưa vào hư không vẫn là Tần Nhiên cái này loại tồn tại cường đại. Thậm chí có thể nói, nếu như Tần Nhiên không nỗ lực thu liễm tự thân lực lượng, căn bản là vô pháp bị đưa vào hư không rời đi nơi này. Tần Nhiên cho rằng thượng vị tà linh nói đúng. Cho nên, hắn nghĩ nghĩ đem chế dưỡng cơ buông xuống. Vẫn còn có chút nhiều. Thượng vị tà linh cười khổ không đổi nói rằng. Tần Nhiên lần nữa nỗ lực suy tư hai giây chung sau. Đem hai kiện bị phá hỏng ma pháp đạo cụ buông xuống. Lần này, làm trên vị tà linh kinh đến rồi. Ngươi vì những thứ này nhanh ăn đồ ăn vậy mà. Chấm ngoặc kép, không. Ta không hề từ bỏ những cái kia chiến lợi phẩm của ta. Chỉ là ta đột nhiên nghĩ đến. Ngươi có thể đi thêm một chuyến. Tần Nhiên đương nhiên nói rằng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thượng vị tà linh im lặng ngưng nghẹn. Không tự chủ được. Nó một lần nữa bắt đầu tưởng niệm bờ biển Tây rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.